Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ta Cũng Không Biết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành và nhóm người Ngao Liệt đã đụng độ kiểu đồ trùng. Tuy nhiên bọn họ chưa ra tay quyết chiến, vì kiểu đồ trùng đưa ra điều kiện là phải phá trận thứ ba, hắn mới đồng ý thả Ngao Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ thả người như thế nào, phá trận ra làm sao. Phương Hành nhanh chóng đi theo kiểu đồ trùng, Ngao Liệt cũng không nói một lời, gắt gao theo sau. Ngọn núi này thì lớn, tuy tương xứng với núi nhưng trên thực tế là nó tọa lạc trong hư không, giống như một hành tinh khổng lồ, chỉ là hình dạng tổng thể đã từng bị người ta luyện hóa, chuyển thành hình của một ngọn núi mà thôi. Tuy cực kỳ khổng lồ nhưng lấy người tu hành có mặt ở đây thì đi cũng rất nhanh, chừng nửa canh giờ đã vòng qua phía sau núi, rất nhanh nhìn thấy phía trước có một tòa cung phiệt phân một nửa theo núi, một bên thì trôi nổi trong tinh không. Ở quanh thân có quanh quẩn thần quang, từng tòa trận tháp như mây, chính là Thương Lan Hải Long Cung. Đại tỷ đang ở trong này sao? Ngao Liệt nhịn không được kích động, lúc đầu thì chạy rất nhanh, nhưng bước chân lại không nhịn được mà thả chậm lại. Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Phương Hành lại trở nên kích động, vừa thoáng suy nghĩ liền phất tóc, vuốt pháp y, rồi lau bụi ở trên mặt, lấy pháp lực ép cho cặp mắt đỏ lên, dáng vẻ cực khổ chật vật, gào lên một tiếng, sau đó khóc lớn xông tới. Phu nhân, nàng đang ở đâu? Người đến rồi. Nhưng sau khi giọng nói của Phương Hành truyền vào Long Cung, trong cung điện đổ nát to lớn, nhưng trong trẻo lạnh lùng, có một giọng nói kích động vang lên. Sau một hồi lâu lại chỉ thấy trong cánh cửa phía dưới hành lang hoang tàn của Long Cung, bỗng có một bóng trắng, rung động lòng người chạy tới, là một nữ tử mặc váy dài màu trắng bay ra. Vừa nhìn thấy nàng, trái tim Phương Hành mãnh liệt đập lên, chỉ thấy vóc người của nàng cao gầy, khí chất trong trẻo lạnh lùng, vừa xuất hiện trong tinh không ngay cả quần tinh cũng sáng lên vài phần. Chẳng qua là so với trong trí nhớ thì dung nhan có chút tiểu tụy, không phải trưởng công chúa Long tộc Ngao Trinh mà Phương Hành vẫn luôn mong nhớ thì là ai. Phu nhân, thực sự là ta nhớ nàng đến chết. Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ thì cười to, chỉ là có kiều đầu trùng ở bên cạnh nên không cách nào tiến lên, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm qua hư không để bày tỏ sự an ủi. Nhưng Long nữ lại không nhìn về phía hắn, ánh mắt đảo qua nét mặt của hắn, còn chưa nói chuyện đã thấy Ngao Liệt đứng bên cạnh hắn. Sau đó ánh mắt cả kinh sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngao Liệt, vẻ mặt thực sự là kinh ngạc kích động, viền mắt đỏ lên, run giọng nói: "Tiểu đệ, thì ra ngươi thực sự không chết, hơn nữa còn được trị thương, bây giờ lại đến tinh không này cứu ta. Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất, quả là ông trời không phụ Long tộc ta. Năm đó phụ vương nói với ta không sai mà." "Tỷ tỷ, mấy năm nay tị chịu khổ rồi, đều là tại ta vô dụng." Viền mắt của Ngao Liệt cũng đỏ lên, khàn giọng nói, sau một lát là không nói gì nữa. Sau đó y liền hung hăng nhìn về phía kiểu đồ trùng: "Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tỷ ra." "Được, được, tỷ tỷ tin đệ, đệ là chân long, là long quân thế hệ này, đệ đương nhiên có thể cứu ta." Ngao Trinh tựa như dựa trên lang trụ gặp lại ấu đệ, buồn vui giao hòa, làm cho nàng ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Tỷ đệ các nàng năm đó từ biệt ở Nam Hải cho tới bây giờ mới gặp lại, chuyện cũ bao nhiêu chua xót cũng không đủ để nói cho người ngoài hiểu được. Đối mặt với cảnh tượng tỷ đệ gặp lại này, người khác hoặc là thổn thức, hoặc là cười nhạt, hoặc là cảm khái, duy chỉ có Phương Hành là cảm thấy có chút xấu hổ, dường như bị tỷ đệ này bỏ quên, nhưng lại không tiện cắt đứt cuộc gặp của hai tỷ đệ, không thể làm gì khác hơn là đợi các nàng nói xong mới nhịn không được to giọng kêu ầm lên: "Phu nhân, phu nhân, dâu cả, mau nhìn ta này, nam nhân của nàng tới đón nàng đây này." Hắn không kêu câu này còn không sao, sau khi quát lên, ánh mắt của Long nữ đột nhiên như kiếm nhìn về phía hắn. Vốn đang là sắc mặt cực kỳ kích động vì gặp được Ngao Liệt, lúc nhìn về phía hắn lại giống như xương lạnh, làm Phương Hành sợ tới mức trong lòng lộp bộp, nụ cười trên mặt cứng lại. "Tên khốn nhà ngươi, sao bây giờ mới đến?" "Ạch, ở trên đường có việc trì hoãn." Trong lòng có chút không nắm chắc nhưng cũng chỉ đành cật lực giải thích, gương mặt vừa vô tội lại vừa bất đắc dĩ. "Ta quan trọng hay là những chuyện hư hỏng kia của ngươi quan trọng hơn?" Long nữ đứng thẳng người đưa tay chống nạnh, trừng mắt giáo huấn mà mắng: "Ngươi không sợ ta bị người khác ăn mất hay sao?" Phương Hành bị dáng vẻ bệ vệ của Long nữ ép cho không ngóc đầu lên được, trong mắt nhanh chóng vòng vo rồi nặng nề thở dài, giọng nói chua xót: "Vợ à, nàng không biết rồi, lúc đó ta vừa nghe nói nàng bị người ta bắt, đã không biết lo lắng bao nhiêu, không để ý nguy hiểm của mình, mạnh mẽ phá vỡ trói buộc của thần đình, thậm chí không tiếc gây ra trận chiến giữa tịnh thổ và thần đình, cũng muốn mau chóng chạy tới Thương Lan Hải cứu nàng. Kết quả vừa tới kiểu đồ trùng đã chạy mất, nàng nghĩ như thế nào? ta lập tức mang theo em vợ vọt vào tinh không. Gần như nước miếng bắn văng tung tóe, sắp thêm mắm thêm muối nói một lượt những chuyện mình gặp phải trên đường tới đây ra, thì Ngao Liệt ở bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng mà nói: "Đại tỷ, đừng tin hắn. Trước đây lúc đệ gặp hắn, hắn đang ngồi ở Thương Lan Hải khóc lóc, nào biết tới chuyện cứu người. Là vì đệ muốn cứu người cho nên hắn mới mặt dày mày dạn đi theo. Dọc con đường này cũng không thấy hắn gặp chút gấp gáp gì, tìm bảo bối đoạt tạo hóa thì vô cùng tích cực cố gắng. Tỷ không biết đâu, tạo hóa trên tiên lộ của chúng ta đã sắp bị hắn đoạt hết rồi." Những lời này làm Long Nữ nghe mà trừng mắt, Phương Hành cũng ngây người. "Ta đánh chết con cá trạch nhà ngươi, lại dám bôi đen ta như thế." Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ thì giận dữ bay lên đạp một cước vào người Ngao Liệt. "Ta đương nhiên phải đứng về phía tỷ tỷ của ta." Ngao Liệt không dám đánh lại, vừa tránh sang bên cạnh vừa la lớn: "Đánh chết hắn đi, đánh chết con cá trạch mất dạy này. Vừa rồi lúc có nguy hiểm, hắn cũng không muốn bảo vệ ta." Thái Hư Bảo Bảo không biết từ đâu nhảy ra hô hào cổ vũ tán thưởng Phương Hành. Long Nữ vừa nhìn thấy Thái Hư Bảo Bảo thì càng nóng nảy: "Tên khốn kiếp nhà ngươi, đã có cả con với người khác rồi, còn dẫn theo nó vào tinh không? Ai?" Thái Hư Bảo Bảo nghe xong thì sững sờ, sau đó cười ngây ngô không giải thích. Long Nữ vừa nhìn thấy dáng vẻ này thì càng tin hơn, hai mắt như phun lửa nhìn Phương Hành, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại. "Nó không phải là con trai của ta." Phương Hành chỉ có thể bỏ qua việc truy sát Ngao Liệt quay lại giải thích: "Nói bậy, trừ ngươi ra ai có thể sinh ra đứa con trai quỷ linh tinh quái như thế được." Long Nữ căn bản là không tin, hận hắn cắn giặt chặt răng mà dạ chỉ trích: "Ai, vì mỹ nữ này nè, tình ngươi là trưởng bối nên nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám mắng ta, ta sẽ cho ngươi biết tay." Thái Hư Bảo Bảo vừa nghe liền không vui, hai cái tay nhỏ bé chống thắt lưng mà mắng Long Nữ: "Nói ai là quỷ linh tinh quái chứ hả? Mẹ kiếp, ngươi dám vô lễ với sư nương." Phương Hành phản ứng lại đá một cước vào mông của Thái Hư Bảo Bảo, giống như đá một quả cầu văng ra ngoài. "Oa, sư phụ khốn kiếp gì thế, mệt cho ta còn giúp người cãi nhau." Thái Hư Bảo Bảo đau quá kêu to, giọng nói càng lúc càng xa. Cục diện quanh đó thực sự quá loạn, không có cách nào khống chế. Bất kể là đám Lộc Tồn vây xem hay là Long Mẫu Vũ Mị Nhi cùng đám tạp huyết Long Tử Long Tôn, mỗi người đều mang vẻ mặt cổ quái như đang xem trò cười mà nhìn cảnh tượng loạn cào cào đó. Nhưng trong lòng những người luận đạo kính trọng Phương Hành như thần cũng không dám xem chuyện cười của hắn. Mỗi người đều ngoảnh đầu đi chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng cũng nhịn không được quay đầu nhìn. Thực sự cảnh tượng này quá mức náo loạn mà. Nhưng lại không ai chú ý tới, ở trong cục diện hỗn loạn này, Phương Hành và Ngao Liệt đang chậm rãi tới gần Long Cung. "Còn cá trạch thối, ngươi đừng có chạy, kiếm chuyện ly gián quan hệ giữa ta và tỷ tỷ ngươi, xem ta còn muốn ngươi sống nữa hay không." Trong tiếng mắng to, Phương Hành đuổi đánh Ngao Liệt đã càng lúc càng gần Long Cung, mà trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán, thần thông tụ lý cẩn khôn đã chuẩn bị xong. Nhưng vào lúc này chợt nghe bên cạnh có tiếng ầm vang, một bóng đen như núi đột nhiên chặn trước người bọn họ. Cửu Đồ Trùng vẫn luôn ở trước mặt bọn họ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ cãi nhau. Nhưng khi Phương Hành nhìn như vô tình cãi nhau làm ầm ĩ lại càng tới gần Long Cung thì lão đột nhiên tới gần cản trước người Phương Hành, cơ thể càng lúc càng lớn, bỗng nhiên biến thành một thân thể dữ tợn, quái vật chín đầu một đuôi đen ngòm, so với Long Cung dường như còn to lớn hơn. Cái đầu ở giữa như cười như không nhìn Phương Hành một cái rồi nhảy lên, giống như cự thú tinh không, chậm rãi hạ xuống trên Long Cung. Chín cái đầu nhìn về chín hướng đè trọn cả Long Cung dưới móng vuốt của mình, ánh mắt u tịch nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Vốn định thừa dịp hỗn loạn mà tới gần rồi thu Long Nữ vào trong thức giới, Phương Hành đành phải dừng lại, ánh mắt thâm trầm. Lúc này Cửu Đồ Trùng giống như một con ác long lười biếng giữ một tòa thành, đùa cợt nhìn Phương Hành: "Trò hề này không cần phải diễn nữa đâu, ta đồng ý cho ngươi gặp mặt rồi, bây giờ đã thấy đủ chưa?" "Thấy cái gì? Chưa thấy nhà người ta cãi nhau sao?" Phương Hành đối mặt với ánh mắt cợt nhả của Cửu Đồ Trùng thì cũng biết lão đã nhìn ra dụng ý của mình, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua mà mắng một câu. Cửu Đồ Trùng cũng không trả lời, thậm chí còn lười biếng nhắm mắt lại. Phương Hành cũng không tiếp tục áp sát nữa, quay đầu nhìn Long Nữ một cái rồi trầm giọng quát: "Chờ đấy, ta tới cứu ngươi." Long Nữ cũng thu hồi vẻ phẫn nộ trên mặt, thản nhiên nói: "Ta vẫn luôn chờ đợi, cũng luôn tin là ngươi sẽ tới." Nói rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn Cửu Đồ Trùng cười lạnh một tiếng mà nói: "7 năm qua, nó nhiều lần phá quan thất bại, táo bạo như điên. Nếu không phải ta nói cho lão biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi nhất định đang ở trên đường, thì chỉ sợ lão đã sớm không chờ đợi được." "Sẽ không phải chờ quá lâu đâu." Phương Hành phất phất tay nhìn sâu Long Nữ một cái, sau đó quay người rời đi. Long Nữ đứng dưới hành lang, nhìn theo bóng lưng của Phương Hành, rất lâu sau mới lẳng lặng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ta biết." "Ngươi đi đâu?" Phương Hành nói đi là đi, Ngao Liệt cũng ngơ ngẩn nhanh chóng truy hỏi. Đương nhiên là đi phá cửa thứ ba này, sau đó làm thịt cửu đầu trùng, rồi đón tỷ tỷ của ngươi về. Phương Hành nói ít ý nhiều, dường như tất cả mọi chuyện đều thuận lý thành chương mà phát sinh vậy. Ngươi thực sự muốn nghe lời cửu đầu trùng sao? Chân mày của Ngao Liệt cau lại, nếu thực sự làm vậy chẳng phải đều như nguyện của cửu đầu trùng sao? Người đó là một kẻ thông minh, là người giả dối thông minh nữa, lúc cần thiết lại còn không biết xấu hổ. Phương Hành dừng bước nghiêm túc nói với Ngao Liệt, sau đó chỉ vào mũi mình, giống như ta ấy. Ngao Liệt không biết nói gì cho phải, trầm mặc một lát rồi mới nói, quả thật hơi giống. Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, quay đầu nhìn cửu đầu trùng một cái rồi chậm rãi nói, vậy ngươi biết làm sao để đối phó với ta không? Ngao Liệt quả thực là bị vấn đề cổ quái của Phương Hành hành hạ phát cuồng, lắc đầu nói, ngươi có nhiều quỷ tâm tư như vậy thì ai mà biết được. Vẻ mặt của Phương Hành ngưng trọng, sắc mặt âm trầm như núi, nét mặt lại sâu như biển. Ngao Liệt vô ý thức dựng lỗ tai lên, cũng muốn nghe xem rốt cuộc hắn sẽ nói ra đáp án kinh thế hãi tục nào. Đáp án này nhất định là vô số người muốn có. Ta cũng không biết, cho nên trước hết cứ nghe theo hắn. Tiết lộ của Long tộc bởi vì thời gian đã quá xa xưa chưa có ai đi qua, hơn nữa một vài tình huống ngoài ý muốn phát sinh đã thay đổi làm nó vô cùng khó đi. Chỉ có điều đại khái vẫn có thể dụng ý, nhìn ra được ba đại nạn của tiền bối Long tộc để lại. Trong đó cửa thứ nhất là U Thổ, là một loại tài nguyên giúp người tu hành, là hóa thành khô thi. Nếu không biết kỳ lý thì khó tránh khỏi, coi nó là một mối nguy hiểm cường đại. Nhưng nếu biết được căn nguyên của nó thì có thể biến thành một loại tài nguyên dị thường chân quý để củng cố tu vi, thậm chí chém được phàm thai. Nghĩ đến một cửa ải đã từng do tiền bối Long tộc bày ra này, người suy nghĩ xông qua được cửa ải này có thể có can đảm tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng chỉ có kẻ gan dạ hơn người mới có can đảm đối diện với hung hiểm, nghị lực vô song mới có tư cách tiến vào tiên giới. Mà cửa ải này cũng có tạo hóa chính là U Thổ, có thể giúp tu sĩ có được thân thể tối cường. Đồng thời U Thổ này cũng là thần thông tu luyện của Long tộc, lòng tức hỗn độn là không thể thiếu tài nguyên. Mà cửa thứ hai chính là Tư Vấn Lương Tâm, một cửa mà Thái Hư Bảo Bảo chiếm ở giữa. Trong thế giới bị tàn phá kia vốn là có vô số ảo cảnh, người tu hành chỉ có xông qua được những huyễn cảnh đó mới có thể bước lên tiên lộ, sộc thẳng đến tiên giới. Mà tạo hóa của cửa ải đó chính là luyện tâm, bị huyễn cảnh luyện tâm thì đạo tâm đương nhiên sẽ kiên cố. Cửa ải này bởi vì có Thái Hư Bảo Bảo tồn tại cho nên độ khó đã tăng lên không chỉ gấp 10, càng có trợ giúp với việc luyện tâm nhiều hơn. Hai cửa ải phía trước, một cửa đòi hỏi can đảm, một cửa đòi hỏi trái tim, vậy cửa thứ ba này đòi hỏi cái gì đây? Đám người Phương Hành bị vây khốn trong vấn đề này. Lúc này bọn họ đều đứng trên ngọn núi lớn ở giữa tinh không, quan sát bi hải vô tận cuồn cuộn bên dưới. Chằng chịt những bia đá vô cùng vô tận trôi nổi trong hư không, thoạt nhìn không có động tĩnh gì nhưng ai cũng biết, chỉ cần họ vừa tiến vào trong đó sẽ lập tức bị gặp tập kích. Người ngô ở bên trong càng lâu, hung hiểm gặp phải càng mạnh. Càng đi sâu vào thì càng có bia đá mạnh hơn tấn công. Hơn nữa đứng trên đỉnh núi này nhìn xuống, chân núi chỉ có một cái long môn to lớn vắt ngang giữa bi hải. Bắt đầu từ long môn, chẳng vực to lớn như vậy, dường như đều bị một loại khí chẳng vô hình bao phủ, giống như là một tòa không gian bị phong bế vậy. Trong không gian đó, từ xa nhìn lại không nhìn thấy điểm cuối, đại khái quả thực có chuyện là sâu không dưới 100.000 dặm mà cửu đầu trùng đã nói. Dùng thời gian 3 ngày ở phương diện mà mỗi người am hiểu nhất, quan sát từ các góc độ, thậm chí sau khi thâm nhập bi hải tìm manh mối rồi, bọn họ mới tụ tập lại thấp giọng thảo luận, dồn hết tâm tư để phá giải cửa ải khó khăn này. Nhưng cửu đầu trùng sau khi 7 năm bối rối, lúc này giống như đã từ bỏ, là người rất bình tĩnh. Lão chỉ ngồi chơ ra bên cạnh Long Cung như một con ác long trung thực thủ vệ, cho trưởng công chúa trong Long Cung, không tham dự vào thảo luận của đám người Phương Hành, cũng không trao đổi với mấy người Vũ Mị Nhi. Còn đám tạp huyết Long Tử Long Tôn thì mỗi người như là việc không liên quan tới mình, dáng vẻ đứng trên cao nhìn xuống, ngay từ đầu đã không tính sẽ trợ giúp đám người Phương Hành, cũng không có ý muốn qua lại thân thiết với cửu đầu trùng. Long Mẫu vài lần muốn nói chuyện với cửu đầu trùng, nhưng nhìn thấy địch ý trong đám con nhà mình cũng đành thôi. Lấy thực lực của cửu Linh Vương sông 7 năm không qua được ải này, thì rõ ràng chỉ bằng vào thực lực cá nhân là không thể qua được. Những tấm bia đá này không có cách nào khai thông, sắp xếp thì lại không giống với đại trận, chúng ta làm sao tìm được điểm mấu chốt để qua quan. Lộc Tồn đã quan sát rất lâu, cuối cùng xác định trong chẳng vực lớn này, tuy thỉnh thoảng có vài tấm bia đá ẩn hàm trận ý, nhưng khi tất cả bia đá đều tới lại không có quy luật gì, giống như một đống quăng loạn giữa tinh không. Điều này làm chúng ta cảm thấy khó khăn. Rõ ràng đã sớm biết muốn cứng rắn xông qua là điều không hợp lý, nhưng dường như cũng chỉ có cách đó mà thôi. Thái Hư Bảo Bảo, năm đó hẳn là ngươi đã từng tới nơi này. Phương Hành rất bình tĩnh chuyển hướng, nhướng mày với khí linh của Thái Hư Kính ở bên cạnh. Quả thực ta đã tới, trước kia cũng từng nói với ngươi rồi, chủ nhân của ta năm đó bị mấy vị tiên nhân vương khác vây công, chính là mượn đường cổ của Long tộc để chạy về Thiên Nguyên. Chỉ tiếc hắn bị thương đã quá nặng, sau khi rơi vào trong cửa này thì ta lại từ đây bỏ chạy tới tiên cảnh. Cũng chính vì là vị trí trạm kiểm soát thứ hai của Long tộc. Khi đó ta tuy chỉ là linh tính vừa mới sinh ra, nhưng vẫn còn một vài ký ức. Trước đây đám bia đá này thực sự là có tồn tại, chỉ có điều nó chỉ như những vật chết, căn bản không bị chúng ta kinh động mà di chuyển được. Hơn nữa, nó nâng bàn tay trắng trẻo nhỏ bé chỉ vào Long Môn ở chân núi cách đó không xa mà nói. Trước đây những bia đá này đều ở phía sau Long Môn, từng tấm trôi nổi bất động, phân ra xanh đỏ trắng vàng tím, năm màu xếp thành hàng, chứ không hỗn loạn như bây giờ. Hơn nữa người xem, phần lớn bia đá màu xanh màu đỏ đều tuôn ra bên ngoài Long Môn, giống như trong đó xuất hiện biến cố gì vậy. Chỉ có điều, chuyện ta có thể nói cho người biết là tràng vực này quả thực nó nối thẳng tới cổ giới của Long tộc. Con đường này là hoàn toàn không sai. Mọi người đều âm thầm gật đầu, có Thái Hư Bảo Bảo nói vậy, họ thoáng yên tâm. Đây đúng là cửa ải cuối cùng của Long tộc, qua được cửa này sẽ tiến vào tiên giới. Chỉ là cũng phải qua được mới nói. Chắc là kiểu đầu trùng xông loạn vào cửa đã làm rối loạn vật gì đó. Lộc Tôn trầm thấp giọng suy đoán. Tràng vực kia tự thành không gian, ở trong đó thức giới của ta sợ là không tiện mở ra. Phương Hành đã quan sát kỹ một lượt, sau đó cau mày suy đoán. Thức giới của hắn ở một mức độ nào đó thì nó giống với một thế giới nhỏ. Chỉ có điều cửa ra vào của tiểu thế giới đó, đoạn Long Thạch chính là bản thân hắn. Thế giới này theo suy nghĩ của hắn có thể tùy ý đóng mở, trao đổi liên hệ. Nhưng nếu bị phong bế trong không gian thì cũng không tự do được như vậy. Giống như là trong một tiểu thế giới khác thì không cách nào mở ra tiểu thế giới thứ hai. Điều này cũng liên quan tới một vài nguyên lý chồng chéo pháp tắc của thế giới, không có cách nào làm trái. Long Môn hẳn là cửa vào chân chính của cửa ải này. Nhìn phù văn trên đó thì không có gì khác biệt lớn so với ở trên Long Môn tiên lộ trước đó mà chúng ta gặp phải. Chắc cũng cần có máu của chân Long mới có thể mở ra. Mà sau khi vào Long Môn này thì liền tiến vào tràng vực bị phong bế, cũng sẽ tiến vào Bi Hải. Nhưng một đường vọt sang bờ bên kia của Bi Hải sẽ tới được tiên giới. Nếu như không vào được cũng có thể lui ra. Nhưng dù sao muốn lui ra ngoài thì không thể xâm nhập quá sâu vào Bi Hải. Bằng không muốn lui ra cũng không phải là dễ dàng gì, chỉ có thể bị vây khốn ở trong đó. Lúc nói lời này, giọng nói của Phương Hành rất nghiêm túc. Thủ pháp luyện chế những bia đá này ta cũng hiểu một chút, chắc là dùng hài cốt của một vài nhân vật cường đại, rồi lấy sức mạnh phong tồn của bọn họ, luyện thành một loại như con rối, là cộng thêm cả tràng vực làm pháp tắc. Làm pháp tắc của thông đạo đều đại biến, nhưng bia đá đó có thể phát huy sức mạnh của hài cốt khi còn sống. Dĩ nhiên, sức mạnh đó tuy nói là đáng sợ, nhưng dù sao bia đá cũng là vật chất, cho nên sức mạnh kém xa những nhân vật đó khi còn sống. Đây cũng là chỗ may mắn của chúng ta. Mọi người chung quanh đều vô cùng tinh ý, Văn Tiên Sinh cũng nhìn thấu đầu mối, sau đó nói ra lý giải của mình. Việc này thì có thể xác định, Phương Hành lẩm bẩm, sau đó hỏi tới vấn đề cốt lõi. Nhưng mà nên làm thế nào mới phá quan được đây? Lúc này mọi người đột nhiên trầm mặc nhìn nhau, ai cũng không cho ra đáp án được. Bọn họ đều có thể cấu tạo một bộ phận của đại trận, nhưng muốn bảo bọn họ phá trận này thì hiển nhiên không dễ. Tiền bối của Long tộc không phải người ngu người điên, không thể bày ra tuyệt quan, nhất định phải có chuyện gì đó mà chúng ta chưa nghĩ tới. Phương Hành nhịn không được mà nhíu mày, giống như cửa thứ nhất và thứ hai vậy, thoạt nhìn thấy hung hiểm nhưng trên thực tế là bên trong có tạo hóa. Chuyện này giống như trưởng bối giáo huấn tiểu bối vậy, đánh cho một tát chưa đủ, phía sau còn phải cho ăn táo ngọt mới được. Hơn nữa cho dù là cửa thứ nhất hay cửa thứ hai, bọn họ cũng không trực tiếp bày ra tử lộ. Tựa như tinh hải ở cửa thứ nhất vậy, nhìn như hẳn là phải chết, nhưng trên thực tế ở trong Long Miếu đã để lại chút manh mối cho người cảm ngộ. Trong cảnh giới hẳn phải chết sẽ lĩnh ngộ được một đường sinh cơ để mà phá quan. Lúc này hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu, sau khi dứt lời tay trái gõ lên tay phải như chấm đinh chặt sắt. Cửa ải này cũng vậy. Nói thì nói vậy, nhưng sinh cơ cửa ải này ở đâu? Lộc Tôn có phần chần chừ hỏi, vẻ mặt khó khăn. Cửa ải càng phức tạp thì lại càng dễ dàng phát hiện khe hở. Nhưng vấn đề chỗ cửa ải này lại quá đơn giản. Từ trong lời nói của Thái Hư Bảo Bảo Sư Điệt thì cửa ải này căn bản là bày ra vô số cản trở đó. Đi qua được thì sẽ thành tiên, bị làm khó dễ thì sẽ bị vây khốn ở trong đó. Bố trí đơn giản như vậy nhưng lại là cái khó mà phá được nhất. Lúc nói như thế, ánh mắt quán nhịn không được nhìn về phía Phương Hành. Thực sự không riêng gì kiểu đồ trùng bị nhốt ở đây 7 năm ký thác hy vọng vào Phương Hành. Ông ta cũng giống như vậy. Dù sao thì là cửa ải. tinh hải đầu tiên hay là cả tiên cảnh thứ hai đều là do một mình Phương Hành tìm ra đường sống. Vì vậy hiện tại tuy là bọn họ còn không có cách nào với Bi Hải, nhưng trong lòng cũng hy vọng Phương Hành có thể đột nhiên vỗ đùi một cái nói ra kiến giải của mình. Cửa thứ nhất thử can đảm, tạo hóa chính là củng cố đạo cơ, kiên cố thân thể, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cửa thứ hai là thử lòng, tạo hóa là thông qua huyễn cảnh để tu luyện thần hồn. Như vậy cửa thứ ba lại là thứ gì, cho tạo hóa gì? Chỉ là lần này Phương Hành dường như làm bọn họ thất vọng, chân mày quán cũng nhíu chặt, thỉnh thoảng lẩm bẩm ngồi đó không biết bao lâu, cũng tỏ ra là không có cách. Cửa ải này quả thực quá khó khăn, khó đến mức khiến suy nghĩ trong đầu người ta loạn cào cào, căn bản không tìm ra đầu mối. Cố tình sau ba ngày bọn họ thương thảo, Kiều Đồ Trừng vẫn trầm mặc không nói gì, lại truyền tới một luồng thần niệm. Thời gian của ta không còn lại nhiều, nếu như trong một tháng các người không phá nổi cửa này, thì tới mà nhặt xác cho Long Nữ. Kiều Đồ Trùng thúc giục làm mấy người Phương Hành cũng khẩn trương lên, nhưng đối với cửa thứ ba này quả thực giống như không manh mối. Giống như Lộc Tôn nói trước đó vậy, trận pháp có phức tạp tới đâu cũng luôn có dấu vết để mà lần theo, có hy vọng để phá giải. Nhưng ở trong Bi Hải mênh mông này, sắp xếp bừa bãi làm người ta nhức đầu nhất, bởi vì nó vốn không có quy luật, đương nhiên khó có thể tìm ra quy luật gì đó để lợi dụng. Chuyện này đối với bọn họ thì như đặt ở trước mắt, nhưng ngoại trừ cứng rắn đánh ra thì không còn thượng sách nào. Nhưng bi thương chính là Kiều Đồ Trùng từng trải, lại hiểu biết nói với bọn họ, cứng đắn đánh ra là điều không thể thực hiện, bằng không ta cũng không bị nhốt ở đây tới 7 năm. Trước đây vì vấn đề này phải nhức đầu là Kiều Đồ Trùng, mà bây giờ Kiều Đồ Trùng lại ném vấn đề cho bọn họ. Nếu hắn dũng đụng tới một cọng tóc gáy của vợ ta, ta liền giết chết muội muội của hắn, rồi giết hết cái đám tạp giao huyết mạch của Kiều Đồ Trùng. Một quyền của Phương Hành đập lên núi làm vỡ ra một mảng núi đá, ánh mắt âm lãnh trước nay chưa từng có. Trong âm lãnh lại xen lẫn sự ảo não sâu sắc. Lúc này hắn liên tục suy nghĩ cả ba ngày mà không thể nghĩ ra cách phá giải cửa ải thứ ba, trong lòng hầu như đã tuyệt vọng, thậm chí còn giận lây sang các đời trước của Long tộc. Nếu như không phải mấy lão giả khốn kiếp cá trạch thối tha kia nghĩ ra nhiều cửa ải khó khăn quái lạ như thế để làm khó dễ hậu bối, hiện tại hắn cũng không cần hao tổn tinh thần ở đây. Thân là hậu duệ Long tộc, Long nữ cũng không bị người ta uy hiếp như vậy. Còn mẹ nó, cái đám cá trạch giả kia, đáng đời chúng mày bị tuyệt chủng. Lúc này không tức giận được, cho dù muốn chiến cũng phải bàn bạc kỹ. Lộc Tồn nhìn thấu sự ảo não trong lòng Phương Hành, thấp giọng khuyên nhủ, sợ rằng hắn hành động theo cảm tính. Đúng vậy, Văn Tiên Sinh cũng nói theo, cười gượng nói. Huống hồ không chỉ đơn giản vì muốn giúp Cửu Đồ Trùng, bản thân chúng ta cũng phải xông phá cửa ải này. Hiện tại cho dù chém Cửu Đồ Trùng thì có tác dụng gì trong chuyện này đâu. Nếu như chúng ta không tìm tới phương pháp phá vỡ cửa ải này, sợ là chúng ta cũng phải giống như lão, vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Dù sao tài nguyên của chúng ta sợ là cũng không chống đỡ được trong thời gian quá dài. Phương Hành giận dữ mà không nói lời nào, đạo lý này hắn làm sao mà không biết, chỉ là không giải được đáp án trong lòng vô cùng bực bội. Ngay trong sự trầm mặc bao phủ u ám mấy ngày qua, Ngao Liệt vốn nói ít lại đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt to lóe lên ánh sáng không xác định, dường như là cố hết dũng khí để nói. Có thể ta biết làm sao qua được cửa này, bộp. Câu nói này của y giống như một tia sét xẹt qua phía chân trời, làm ánh mắt mọi người đều nhìn về phía y. Thậm chí Phương Hành có phần kích động kéo cánh tay. Mau nói, ta cũng không chắc chắn lắm. Ngao Liệt nuốt nước miếng một cái rồi lại trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng. Trước đây các ngươi đều suy đoán trên tiên lộ mà tiền bối Long tộc ta để lại có đầy khảo nghiệm liên tục. Đã có cửa cần can đảm, có cửa cần vấn tâm, mỗi bước đều có huyền cơ, mỗi đường đều có kiếp nạn. Vì vậy suy đoán cửa thứ ba này tất là cũng là ải khó. Tất nhiên có phương pháp để phá giải được. Nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Tiền bối Long tộc chúng ta để lại tiên lộ này thực sự chỉ là vì khảo nghiệm những thế hệ sau như bọn ta thôi sao? Những lời nói này không đầu không đuôi mà như lọt vào sương mù. Nhưng thấy y nói nghiêm túc như thế, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Ngao Liệt ngừng lại một chút rồi lại nói, ta cũng là Long tộc, không dám nói tới cùng trình độ với cảnh giới của các đời trước như thế nào. Nhưng ta đoán thử suy nghĩ của bọn họ thì vẫn được. Long tộc chúng ta chú ý không lo không sợ, dũng mãnh thẳng tiến, không có quá nhiều tâm địa gian xảo. Nếu ta có vận may lớn, muốn để lại cho họ bối, chắc chắn là sẽ không bày ra quá nhiều cải khó khăn để làm khó họ. Dĩ nhiên sẽ không trực tiếp cho bọn họ, bởi vì nếu bọn họ không có đạo tâm và căn cơ, tạo hóa cho họ chỉ sợ đó là phúc hay là họa khó mà nói trước. Cho nên ta càng không thể làm, cho dù những tiền bối kia năm đó phải trải qua những gì, để đoạt đến tạo hóa này thì ta cũng biết tạo hóa có được là không dễ. Lúc nghe những lời này, ánh mắt của mọi người chung quanh mơ hồ sáng lên, dường như đã ý thức được cái gì đó. Nói tiếp, mắt Phương Hành sáng lên, nhanh chóng thúc giục. Ngao Liệt thấy suy nghĩ của mình được Phương Hành tán thành thì cũng rất hưng phấn, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nói tiếp. Cho nên, ta suy nghĩ từ điểm này có khả năng chúng ta đã hiểu sai ý tứ của bọn họ rồi hay không? Bọn họ để lại tiên lộ này có ba ải lớn, kỳ thực ý nghĩa quan trọng nhất không phải là vì khảo nghiệm, cũng không phải muốn làm khó dễ, mà là muốn nói cho chúng ta về kinh nghiệm năm đó của bọn họ, cũng làm cho chúng ta cảm nhận được cảm nhận năm đó của bọn họ ở một mức độ nào đó. Giống như cửa thứ nhất xông qua tinh hải vô tận, U Thổ thoạt nhìn vạn phần hung hiểm nhưng vẫn thu được tạo hóa. Có phải là thời điểm bọn họ vốn ở tinh không, không gặp phải nguy hiểm như vậy, tự nhận là vô cùng không may mắn nhưng lại tự nhiên nhận được cơ duyên như thế hay không? Chuyện này rất có khả năng, bởi vì thiên nguyên không có U Thổ, các đời trước của Long tộc căn bản không có khả năng tu luyện ra Long tức hỗn độn, mà môn thần thông này lại được khen là thần thông tối cường của Long tộc ta. Có thể thấy là bọn họ sau khi bước vào tinh không mới tìm hiểu ra được. Bọn họ đã từng trải qua việc cầu sống trong cõi chết, cho nên cũng muốn chúng ta cảm nhận chuyện đó sao? Văn Tiên Sinh cau mày dò hỏi. Cửa thứ hai chính là ảo giác đó. Bọn họ đã trải qua ảo giác như thế nào? Là chơi thuốc ư? Lúc này Ngao Liệt trả lời rất nhanh. Ảo giác này có thể thể hiện tâm ma mà bọn họ đã từng trải qua. Tâm ma? Mọi người đều thì thào lẩm bẩm, tâm tư đặt hết lên lời y nói. Không sai, chính là tâm ma mà bọn họ trải qua trên tiên lộ. Ngao Liệt trầm giọng nói. Phải biết trước đây bọn họ bước vào tinh không là dưới tình huống không biết gì cả. Cho dù là rồng hay là tiên, trước đây rời khỏi thiên nguyên là đều bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Bọn họ là một nhóm người bị trục xuất, căn bản không biết sau khi rời khỏi thiên nguyên, sức sống bừng bừng sẽ đi về đâu trong cái vùng tinh không tịch mịch rộng lớn này. Cứ như vậy chờ tới đau khổ cô tịch thì làm sao chịu được. Trước đây sau khi rời khỏi tinh hải, ba người chúng ta bỏ lỡ vô lượng môn đã tung hoành trong tiên lộ, không ngờ phải mất tới tận 30 năm. Tư vị đó là sự tĩnh mịch bậc nào. Tỷ phu bởi vì buồn chán mới chuẩn bị nuôi heo dùng ăn, lại luyện chúng thành đại yêu luôn. Nói bậy, sư tôn nuôi chúng ta để làm thú cưng chứ không phải để làm thức ăn. Lời này vừa nói ra, đám đệ tử heo mập đều cảm thấy không vui, trợn mắt nhìn Ngao Liệt. Được được, làm thú cưng thì cũng được. Tâm tình của Ngao Liệt vô cùng tốt, không cãi nhau với bọn họ mà khoát tay áo tiếp tục nói. Phải biết rằng lúc đó chúng ta dù sao cũng chỉ có ba người làm bạn, hơn nữa còn biết trước là có tiên giới, có mục tiêu, có phương hướng, chỉ cần đi về phía trước là có kết quả. Nhưng các vị tiền bối lần đầu tiên đi lên tiên lộ này thì làm sao biết được phía trước có gì? Con đường trước mặt bọn họ đều là không biết trước, con đường của chúng ta còn có điểm cuối, chứ còn đường của họ nào biết có điểm cuối hay không? Ở trong hoàn cảnh lạnh lùng cô tịch này, cho dù là tiên nhân, cho dù là nhóm long tổ tiền bối vô cùng cường đại, thì làm sao có thể không sinh ra tâm ma? Nói đến đây mọi người đã hiểu được tâm ma mà Ngao Liệt nói là thứ gì. Đúng vậy, đối mặt với sự thật vô cùng này, đối mặt với con đường không biết nơi đâu là điểm cuối, ai có thể giữ được đạo tâm không đổi. Ngẫm lại một đám tu sĩ bị trục xuất tới tinh không, đánh mất quê hương, bước đi trong tinh không vô tận này, đối mặt với một đại tinh hoang vắng, thờ ơ không có chút sức sống, bọn họ làm sao có thể không sinh ra hối hận, muốn quay đầu là bờ. Đừng nói là tâm ma, sợ là có người bị ép thành điên luôn. Nhưng mà vẫn có người kiên trì đi tới con đường mờ mịt này, khai sáng ra sự huy hoàng của tiên giới. Vì để cho hậu bối hiểu được tâm tình khi đó của bọn họ, cho nên bày ra vài cái ảo cảnh, thực sự là quá hạ thủ lưu tình rồi. Vậy nếu như nói tiền bối long tộc muốn kể ra, trước là hung hiểm và tạo hóa mà bọn họ gặp phải ở trong tinh không, hay là bọn họ phải trải qua tâm ma ảo cảnh trùng trùng điệp điệp, cửa ải cuối cùng của tiên lộ này là một cửa ải quan trọng nhất, muốn nói cho chúng ta biết là thứ gì đây? Giọng nói của Lộc Tồn trầm thấp hỏi, sau đó tất cả mọi người đều xúc động trầm mặc. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn xuống dưới, nhìn về phía bi hải vô tận, đáy mắt như có cảm xúc nào đó. Dĩ nhiên chính là kẻ địch của bọn họ. Ngao Liệt cũng trầm mặc thật lâu, sau đó khẽ khẽ mở miệng, dường như sự kinh động, sợ kinh động tới vong hồn ở đây. Trong chốc lát không ai trả lời, nhưng mỗi người đều biết y nói không sai. Bởi vì khi chưa nghĩ tới chỗ này, bia đá chỉ là bia đá, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy bia đá giống như bia mộ vậy, nghĩ cũng hợp lý. Trước đây các bậc tiền bối xông lên tiên lộ trong tinh không trải qua hung hiểm đáng sợ, cùng với sự dày vỏ trong nội tâm. Trong tinh không càng có nhiều sinh linh khác và sinh linh của thiên nguyên tồn tại. Sinh linh khác chinh chiến với bọn họ, tranh đoạt tài nguyên. Nhóm tiền bối cũng đánh bại vô số kẻ địch, cuối cùng mới đoạt được đại tiên giới, tạo ra tiên cơ muôn đời. Nếu không phải như vậy thì 3.000 thần tộc, sao có thể làm nô bộc được? Nói như vậy, chúng ta trên tiên lộ này quả thực cũng không phải là phá quan, mà là một lần nữa đi trên con đường mà các đời trước long tộc đã đi qua, trải qua cảm nhận của bọn họ lúc ở trong tinh không, lĩnh hội sự vui sướng của họ khi nhận được tạo hóa trong tuyệt cảnh, cũng lĩnh giáo sự đau khổ tuyệt vọng của bọn họ trong tinh không, học cách bọn họ để chiến thắng tâm ma, luyện ra đạo tâm khi đối mặt với tuyệt cảnh, vĩnh viễn không lùi bước. Giọng nói của Ngao Liệt trầm xuống rồi nhẹ nhàng nói, một bước cuối cùng chính là cho xem kẻ địch mà bọn họ đã từng chiến thắng. Lộc Tồn âm trầm thở dài một hơi, nếu nói như vậy cải cuối cùng này chẳng phải là người nói rất hay, bí mật để phá giải cải cuối cùng chính là đây. Phương Hành bỗng nhiên nặng nề nở nụ cười rồi vỗ vai Ngao Liệt, sau đó đứng lên duỗi người. Lúc nhìn về phía tinh hải, ánh mắt đã vô cùng kiên định và cuồng bạo. Đương nhiên là phải cứng rắn xông qua, không có đường tắt nào có thể đi được. Giống như tiền bối của long tộc, cùng với chúng tiên đã từng đi qua, khi đối mặt với kẻ địch, bọn họ sẽ không có đường tắt nào để đi cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi đau bụng một chút nên là dừng sớm. Bye bye mọi người.